Phản diện nam nuôi nhốt ta. Chương 81-85. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 81. Ân, Trần Nhữ Tâm nhắm mắt lại, nghe lời nói mở miệng. Chester đáy mắt lóe qua một đạo hồng quang, ôm nàng vòng eo tay Vi hơi dùng sức, nhượng thân thể nàng không thể không càng thêm gần sát chính mình. Nhân loại ý thức quá mức dễ dàng bị thao túng, này lúc, Chester có một nửa là dùng huyết tộc lực có thể ở hướng dẫn nàng. Chẳng hề nghĩ hù dọa nàng, mà là ở che giấu chính mình đáy lòng đối với nàng đã sắp gần như vỡ đê khát vọng. Hắn muốn nàng thói quen chính mình đụng vào, cũng hy vọng nàng cũng có thể như hắn khát vọng nàng như vậy. Đối hắn ôm ái cùng dục, Trần Nhữ Tâm tay không lực leo lên hắn vai, phủ ở sau gáy nàng tay lực đạo dịu dàng xoa nắn lấy. Tựa hồ ở trấn an nàng, làm cho nàng buông lỏng thân thể, khả thân thể muốn hại bị gây khó dễ, như thế nào buông lỏng xuống. Cho dù Trần Nhữ Tâm đối hắn cũng không có phòng bị, chỉ là thân thể không bị khống chế quanh quẩn ở kháng cự cùng thuận theo trong lúc đó. Mặc hắn lưỡi thăm dò vào chính mình trong miệng, Trần Nhữ Tâm ôn thuận đón ý nói hùa hắn động tác. Chester ngậm nàng môi mút, mút lấy, đợi nàng vô ý thức đáp lại chính mình thời điểm động tác mới làm càn chút ít. Tay nâng nàng ngang lưng, hơi lạnh lưỡi tiến quân thần tốc. Ở nàng ấm áp trong miệng vách tường thăm dò, càn quét, hắn hôn không tính kịch liệt, thế nhưng chưa nói tới ôn nhu, cái loại đỏ ẩn nhẫn, khắc chế cuốn nàng lưỡi mút, hấp, lúc nhẹ lúc nặng, nhượng Trần Nhữ Tâm hô hấp khẽ run, hai tròng mắt mê ly xem hắn, bên trong hiện lên một mảnh mê người thủy quang, Chester rời đi nàng môi, tờ bạc từ hai người trong miệng kéo ra, không kịp nuốt nước bọt thuận nàng khóe miệng trượt xuống. Sắc mặt hiện ra mê người đỏ ửng, ngực bởi vì hô hấp bất quá mà ở khẽ phập phồng. Lần này mê người cảnh sắc, Chester ánh mắt trong nháy mắt thay đổi được có chút ít đáng sợ. Đại tay nắm lấy nàng vòng eo, lực đạo có chút ít trọng, nhượng Trần Nhữ Tâm thở nhẹ ra thanh. Sau một khắc, Trần Nhữ Tâm thân thể bị áp đảo ở nhu hòa, miễn trên giường lớn, đợi chút, trên giường. Trần Nhữ Tâm này mới phục hồi tinh thần lại, nguyên lai đã trở lại phía trong tòa thành, này là phòng ngủ, không đợi Trần Nhữ Tâm mở miệng, Chester cả thân thể áp chế, ở nàng trên người, môi bị hắn lòng ngón tay nhẹ nhàng ngăn chặn, vuốt ve, Trần Nhữ Tâm gặp ánh mắt hắn đã biến thành tươi đẹp màu đỏ. Đáy lòng nghi hoặc hắn có phải hay không đói, nguyên chủ bị mang vào tòa thành này thân phận, tự nhiên là huyết bọc. Chỉ là đẳng cấp cao nhất điểm quỷ hút màu ăn cơm cũng sẽ không trực tiếp hút, mà là dùng dụng cụ lấy dùng, sau đó dùng đẹp mắt cốc có chân dài cái đĩa, lại ăn cơm, Trần Nhữ Tâm vô ý thức nhắm mắt lại, có thể chờ đợi nàng cũng không phải là trên cổ như kim châm, mà là trên thân thể, đến từ chính hắn yêu, phủ, rất nhanh, trên người nàng trầm trọng y phục bị chậm rãi cởi xuống. Khoang miệng cũng bị hắn ôn nhu không mất cường thế xâm chiếm. Trần Nhữ Tâm lông mi khẽ run, đôi mắt hơi mở, bên trong một mảnh mê ly. Kháng cự không được, Chester động tác đặc biệt thuần thục, hắn ngón tay dường như mang mê muội tính. Hắn tựa hồ biết rõ trên người nàng tất cả mẫn cảm điểm. Tùy ý đơn giản vỗ về chơi đùa liền nhượng Trần Nhữ Tâm thân thể bắt đầu khẽ run. Phát ra liền nàng chính mình cũng kinh ngạc thanh âm, nghe được nàng phát ra mê người thanh âm, Chester rời đi nàng môi, trên cao nhìn xuống xem nàng đầy mặt hỗn độn kìm lòng không được vẻ mặt. Trên mặt ôn nhu thân sĩ thúi da bị cởi ra, chỉ còn lại xích lõa dã thú một loại ánh mắt, dường như nháy mắt tiếp theo liền muốn đem thân, hạ nữ nhân nuốt vào trong bụng, liền ra cả xương, nàng trên người có dễ ngửi xử nữ hương thơm. Nhượng hắn bản năng muốn đem nàng đánh dấu hiệu, nhượng này nữ nhân từ trong ra ngoài, triệt triệt để chỉ thuộc về chính mình, có thể nàng thân thể ở không tiếng động kháng cự, cho dù cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng vẫn là bị Chester phát giác được, dùng huyết tộc năng lực đem nàng cưỡng chế chiếm hữu sao. Hắn ý chí tại lý trí cùng phá hư trong lúc đó dao động không biết. Dạng này dãy dụa nhượng Chester tuấn mỹ trên mặt tái nhợt tỏ ra có vài phần dữ tợn. Hắn cúi người, đem đầu tựa tại trên gáy nàng, không cho nàng nhìn đến bản thân này lúc dữ tợn bộ dáng. Đãi tỉnh táo lại sau, đôi mắt khôi phục trong suốt màu lam, nhất thời không vội, thông minh thợ săn phải làm cho mình con mồi chính mình nhảy vào bố trí tốt trong lồng giam. Ân cần săn sóc, sau đó lại cũng không cách nào rời đi hắn. Chester đứng dậy, trên mặt vẫn như cũ xem ra thập phần ôn hòa. Dường như vừa rồi nhân không phải là hắn tựa như, đưa tay đem nàng có chút ít hỗn độn cổ áo sắp xếp ổn thỏa. Đem cởi bỏ nút áo một lần nữa chụp thượng. Xin lỗi, không bị hù ngươi đi. Chester mắt màu lam xem còn thật giống như ở vào đám mây trần nhữ tâm. Đáy mắt lộ ra một tia ân cần, tựa hồ còn có chút tự trách, này lúc trần nhữ tâm cũng khôi phục tỉnh táo. Nhưng mà nàng mở miệng câu nói đầu tiên lại là, ngươi có phải hay không đói? Chester ngẩn ra, xem nàng, lập tức cúi đầu cười. Hơi có chút, quỷ hút máu muốn ăn cùng tính, muốn móc nối, bọn họ thích ở thân thể đối phương đạt tới cao. Chiều thời điểm lại cắn nát cổ của đối phương. Ăn cơm, chỉ là như vậy ăn cơm phương thức cực kỳ dễ dàng bỏ mạng. Mặc dù hiện tại phần lớn quỷ hút máu cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng không bài xích trước mắt ngủ say ngàn năm này vị. Trần Nhữ Tâm cũng không ngại hắn lấy chính mình huyết, sẽ không để ý hắn đụng vào chính mình thân thể. Duy chỉ có lo lắng đối phương bởi vì vô cùng hưng phấn mà đem nàng huyết hút khô. Làm cho nàng nhiệm vụ còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Thấy hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, Trần Nhữ Tâm ngồi dậy, ngửa đầu xem đứng ở trước mặt mình khôi phục lúc đầu bộ dáng Chester. Thoáng cởi bỏ cổ áo, lộ ra mảnh mai trắng nõn cái cổ, nhẹ giọng nói, ngươi nếu là nếu đói, có thể, đã tỉnh táo lại Chester hầu kết khẽ trên dưới hoạt động. Dạng này mang mời mọc ý tứ hàm xúc hành vi đối với chuyện này hắn đến nói. Quá mức khiêu chiến lý tính. Im hơi lặng tiếng, u lam con ngươi chuyển thành ánh sáng màu diễm lệ hồng. Chester cúi đầu xuống, nhẹ ngửi trên cổ nàng ngọt ngào hơi thở, co hồ không bị khống chế, đầy răng nanh xông ra, răng nanh chống đỡ ở trên làn da, rất nhanh không có vào, trừ ra ngay từ đầu có chút ít như kim châm, Trần Nhữ Tâm cũng không có bất kỳ đau đớn, thậm chí có một loại cảm giác hết sức thoải mái. Rõ ràng, cảm nhận được máu từ trong thân thể sói mòn, khả thân thể lại sinh ra một loại không hiểu sung sướng cảm giác. Ước chừng là răng nanh thượng tiết ra ra sấp xỉ tại gửi tới huyễn thuốc vật chất. Trần Nhữ Tâm thở khẽ một ngụm khí, không nhúc nhích, Chester chỉ là khắc chế nuốt vài ngụm, ở thân thể nàng lưu lại chính mình hơi thở sau liền thu hồi răng nanh. Sau đó cẩn thận liếm nàng cổ. Răng nanh đâm thủng địa phương rất nhanh khôi phục, dấu vết gì cũng không có để lại. Dạng này, sẽ không có cái khác không có mắt hỗn huyết loại dám ngấp nghé nàng. Chester đem nàng cổ áo sắp xếp ổn thỏa, cố ý dặn dò một câu. Và thành địa phương nào ngươi cũng có thể đi, nhưng phía tây nhất phòng không nên tới gần. Ta cần nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi trưa ánh mặt trời nhượng ta có chút ít không thoải mái. Hảo, Trần Nhữ Tâm điểm gật đầu. Trước khi đi, Chester nhìn về phía nàng ôn thuận nhu thuận bộ dáng. Màu u lam con mắt mang nhẹ nhàng vui vẻ. Ta dẫn ngươi hồi ta tòa thành, cũng không phải là xem ngươi như huyết bọc. Mặc dù ngươi huyết đối với ta mà nói khó có thể kháng cự. Nhưng hy vọng ngươi minh bạch này điểm. Ân, Trần Nhữ Tâm cũng xem hắn. Hỏi, kia, trở thành cái gì? Chester ấm ấm cười một tiếng. Lại không có minh bạch nói cho nàng biết, chỉ nói, về sau, ngươi liền biết, cho đến Chester rời đi, Trần Nhữ Tâm còn đang suy nghĩ hắn mới vừa nói lời nói. Trước mắt đã phát sinh hết thảy, nàng sở chứng kiến, cảm nhận được, đều cùng hệ thống chỗ cung cấp tài liệu có chút ít xuất nhập. Chester hẳn là nhất thủ đoạn âm ngoan, tâm tư quỷ quyệt tồn tại, có thể đối mặt hắn thời điểm. Nhượng Trần Nhữ Tâm cảm giác đối phương mặc dù cũng không phải là dễ dàng đem tâm tình lưu mặt ngoài mặt. Nhưng xem ra nghiễm nhiên là vị yêu nhã tôn quý quý tộc. Thậm chí, có đôi khi xem ra thập phần ôn hòa. Trần Nhữ Tâm thu lại tâm tư. Vừa rồi hắn hấp huyết trong quá trình cũng thập phần khắc chế. Không hề giống một cái ăn cơm quá trình, nếu như không có đoán sai, hẳn là làm cho nàng lây dính hắn hơi thở, sợ bị cái khác quỷ hút máu coi nàng như thức ăn đối đãi. Có thể nguyên chủ cũng không có cùng hắn đã gặp mặt. Hắn đối đãi chính mình thái độ, nhượng Trần Nhữ Tâm không khỏi nghĩ đến sâu hơn chút ít. Nhưng mà, cuối cùng cũng không có được ra một cái giải thích hợp lý. Sự ra khác thường tất có yêu. Trần Nhữ Tâm không thể không cẩn thận một chút. Tại nguyên bổn trong chuyện xưa, Chester đối nguyên chủ gián điệp thân phận rất nhanh liền nhìn thấu. Lại không có nói rõ, là ác ý cho phép. Hiện nay Chester phải còn không nhìn ra nàng thân phận mới là. Nghĩ đến về sau nguyên chủ sắp sửa đối mặt những chuyện kia. Trần Nhữ Tâm không khỏi trầm tư, nên như thế nào ở quỷ hút máu thế giới trung tìm được cái này thế giới số mệnh tử. Nàng nhất định phải bảo đảm kỳ trước khi ra cùng hắn vị hôn thê sống sót. Nhanh đến buổi trưa, Trần Nhữ Tâm nghe được tiếng chuông, mới phát giác thời gian thế nhưng đã 12 giờ trình. Rời đi phòng ngủ, Trần Nhữ Tâm đi xuống lầu, phía trong tòa thành bộ một ít cũng không lộ vẻ âm trầm đáng sợ. Ngược lại như tráng lệ cung điện, mỗi một dạng bài trí vật đều cũng có nhất định lịch sử. Giá trị xa xỉ, mới vừa xuống lầu, liền chứng kiến quản gia tiên sinh. Trần tiểu thư, cơm trưa đã chuẩn bị tốt, ngài cần hiện tại dùng cơm sao? Trần Nhữ Tâm xem hắn, một thân màu đen nghiêm cẩn áo bành tô, màu da yếu ớt, ngũ quan tương đối lãnh khốc, thái độ rất là kính cẩn. Làm phiền, Trần Nhữ Tâm đạo, dùng qua cơm trưa, Trần Nhữ Tâm nghỉ ngơi một lát, sau đó lợi dụng buổi chiều thời gian đem tòa thành đi dạo một vòng. Trừ ra Chester nói cái kia phía tây nhất cái kia không đáng tin gần phòng. Trần Nhữ Tâm cũng không có như vậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Xác thực không có đi dựa vào gần cái kia cấm, kỵ địa phương, cũng không có rời đi tòa thành này. Tòa thành chiếm diện tích rất rộng. Toàn thể làm cho người ta một loại lịch sử chỗ giao phó cảm giác thần bí. Đi trở về thời điểm, bên ngoài hoàng hôn rủ xuống tây, đi ngang qua một đoạn rất dài hành lang thời điểm, đột nhiên nghe được rất nhỏ kích động cánh thanh âm, thuận thanh âm, Trần Nhữ Tâm chứng kiến trên cửa kính có một con màu đen sinh vật tựa hồ không cẩn thận bị kẹt trụ. Nàng đi tới thời điểm, màu đen kia sinh vật cũng hiển nhiên phát hiện nàng. Không cẩn thận từ cửa sổ trên mái hiên rớt xuống, Trần Nhữ Tâm bước lên một bước, ở nó rơi trên mặt đất trước, dùng lòng bàn tay tiếp thu nó. Nguyên lai là một con tiểu con rơi, cũng là huyết tộc thành viên sao? Ở Trần Nhữ Tâm nghi hoặc thời điểm, kia chỉ tiểu con rơi thế nhưng đang run, tựa hồ thụ đến kinh hãi, kích động cánh bay khỏi nàng lòng bàn tay, sau đó từ cửa sổ trong khe hở bay ra ngoài. Hoặc là nói trốn lại là thích hợp, Trần Nhữ Tâm ngược lại cũng không có tiến lên đuổi theo. Mắt nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài đã bị bóng đêm thay thế. Người ở nơi này, nghe được này cái thanh âm, Trần Nhữ Tâm xoay người, liền chứng kiến Chester đi về phía mình lại đây. Rất nhanh, hắn đi đến nàng trước mặt, cách rất gần, Trần Nhữ Tâm cơ hồ có thể nghe thấy được trên người hắn lạnh lẽo hơi thở. Nhớ tới hắn buổi trưa nói không thoải mái, Trần Nhữ Tâm hỏi, khá hơn chút nào không? Ân, đã không có việc gì. Chester tự nhiên dắt nàng tay, tinh tế vuốt ve nàng lòng bàn tay, khẽ đối với nàng cười nói, sau khi tỉnh lại có thể nhìn thấy ngươi cảm giác rất tốt. Ta cũng vậy, thật cao hứng có thể gặp lại ngươi. Trần Nhữ Tâm dưới đáy lòng trả lời, mặc hắn nắm chính mình tay. Chỉ là không biết rõ hắn vì sao lực đạo hơi nơi quan trọng xoa xoa nàng lòng bàn tay. Mặc dù không phải là rất hết sức, có thể Trần Nhữ Tâm vẫn là phát giác được. Nàng hỏi, như thế nào, nghe vậy, Chester thu hồi nhìn qua ngoài cửa sổ ánh mắt, sau đó buông ra nàng tay, đáy mắt xem ra rất nhu hòa. Hắn trả lời, không có việc gì, hai người hơi chút kéo ra chút ít khoảng cách. Chester khẽ rủ xuống con mắt, che giấu đáy mắt lạnh lẽo cùng làm người ta sợ hãi đáng sợ hơi thở. cũng trong khoảnh khắc đó, và thành bốn phía tất cả hắc ám sinh vật đều không tự chủ phủ phục trên mặt đất. Run lẩy bẩy, duy chỉ có đi ở phía trước Trần Nhữ Tâm không hề phát giác. Cũng tự nhiên không có lưu ý đến Chester nhìn về phía nàng ánh mắt. Trừ ra xích, lõa, lõa độc chiếm dục, còn có sâu hơn tầng gần như bệnh hoạn khống chế dục. Hắn vô pháp tha thứ bất cứ sinh vật nào dựa vào gần nàng. Bất kỳ vật gì chia lìa nàng ánh mắt, nàng chỉ có thể nhìn hắn, cũng chỉ có thể có hắn. Cái khác, liền phá hủy đi, ngoài cửa sổ, đêm đen nhánh, màu đỏ tia chớp trong trời đêm chợt lóe qua, như muốn đem trọn cái bầu trời cất được phá thành mảnh nhỏ. Theo mà đến là một tiếng khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị nổ vang. Chấn động được lòng người buộc chặt, mặt đất lay động, một khắc kia, Trần Nhữ Tâm cũng có chút bị kinh hãi đến, không tự chủ lui nửa bước, tiến đụng vào một cái lạnh như băng trong lòng. Đừng sợ, ta tại đây bên trong. Chương 82, một khắc kia, Trần Nhữ Tâm cũng có chút bị kinh hãi đến, không tự chủ lui nửa bước, tiếp theo tiến đụng vào một cái lạnh như băng trong lòng. Đừng sợ, ta tại đây bên trong. Trầm thấp dễ nghe giọng nói vô tình xôn xao Trần Nhữ Tâm màng nhĩ. Bên hông bị một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy, lạnh như băng hơi thở đem nàng vờn quanh, Trần Nhữ Tâm hoãn hoãn thần. Buông lỏng thân thể, nhìn phía ngoài cửa sổ, bỗng nhiên mưa lớn vỗ vào tại trên cửa sổ, xen lẫn tia chớp cùng tiếng sấm, sợ sấm đánh, Chester cũng không có buông nàng ra, Trần Nhữ Tâm khẽ quay đầu, lại không nghĩ Chester vừa lúc đó cúi đầu, Trần Nhữ Tâm môi liền đúng lúc cọ sát đến hắn môi lạnh như băng thượng, lập tức chống lại hắn u lam thâm thúy đôi mắt. Trần Nhữ Tâm không biết là hắn cố ý, vẫn là vô tình. Còn hảo, xem nàng hé mở hồng, môi, Chester con mắt sắc hết bệnh sâu, nhưng cũng làm dư thừa động tác, cúi đầu giọng nói ôn nhu nói. Vậy tối nay, ta bồi ngươi, ân, cũng không phải là sợ sét đánh. Trần Nhữ Tâm đương nhiên không có nói ra, được đến hắn hảo cảm đối chính mình nhiệm vụ hiển nhiên là trăm lợi không một hại mặc dù hắn chính là mình muốn tìm người. Có thể hắn dù sao hiện đang không có những thứ kia thế giới ký ức. Cho nên Trần Nhữ Tâm liền muốn tốn nhiều chút ít tâm tư. Còn như đáy lòng nàng nghi hoặc, có lẽ thời gian dài, tự nhiên có thể tìm tới dấu vết để lại, cũng nhất thời không vội, trên hành lang ánh sáng cũng không phải là rất rõ sáng. Chester buông nàng ra vòng eo, dắt nàng tay, buổi tối tòa thành tỏ ra có chút lạnh, Chester dẫn nàng đến lò sưởi trong tường trước, bữa tối muốn ăn cái gì? Chester cười nói, ta nhượng quản gia cấp ngươi chuẩn bị, cũng có thể, ở thoải mái trên ghế ngồi xuống. Trần Nhữ Tâm thấy hắn đi đến bên cạnh ngăn tủ trước, cho nàng đổ bị cà phê, sau đó đi đến Trần Nhữ Tâm trước mặt đem cà phê nóng đưa cho nàng. Ấm giọng đạo, trước ấm áp thân thể. Cảm ơn, Trần Nhữ Tâm tiếp nhận. Lòng bàn tay nâng, tại đây bên trong ngươi có thể tùy ý chút ít, đặc biệt là ở ta trước mặt. Không cần câu nệ, hắn cười nói, duỗi tay khẽ vuốt nàng đỉnh đầu. Và thành này sau này sẽ là ngươi ra. Tay nâng chén cà phê Trần Nhữ Tâm ngửa đầu xem hắn. Rất nhỏ gật gật đầu. Hảo, mân miệng cà phê, cũng không làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Chester lời tuy nhưng nghe ôn nhu săn sóc, có thể lời kia chung ý tứ lại là làm cho nàng vĩnh viễn lưu ở quỷ hút máu thế giới. Trần Nhữ Tâm đối với cái này cũng không có dị nghị. Có thể nguyên chủ thân phận thủy chung đều là một cái định. Lúc, nổ, đạn, này nhất điểm Trần Nhữ Tâm không thể không để ý. Gặp Trần Nhữ Tâm trầm mặc. Chester ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, đang suy nghĩ gì, ta đang suy nghĩ, nếu là tương lai có một ngày, ngươi phát hiện ta cũng không phải là ngươi hiện tại sở chứng kiến ta. Chấm, dừng một chút, Trần Nhữ Tâm ngửa đầu chống lại hàn u lam đôi mắt. Bình tĩnh nói, đến lúc đó, ngươi có hay không bởi vì này căm hận ta, giết ta, kia một cái chớp mắt, Chester đồng khổng vi co lại, yên lặng xem nàng. Không hội, vĩnh viễn cũng sẽ không có này một ngày. Kia kiên định giọng nói. Không để cho bất luận kẻ nào nghi vấn. Còn có hắn này lúc xem nàng ánh mắt. không giống như là thuận miệng nói một chút. Nhưng vì cái gì đâu? Vì cái gì? Trần Nhữ Tâm hỏi ra miệng. Chester xem nàng, đáy mắt ôn nhu thật giống như một tấm lưới, đem Trần Nhữ Tâm bao phủ trong đó. Bởi vì, ngươi là chúng ta chờ đợi ngàn năm người yêu. Chester xem nàng, yếu ớt tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một nụ cười. Bởi vì, ta thích ngươi, thích, là nàng lý giải ý tứ kia sao? Trần Nhữ Tâm xem hắn, hỏi, không phải là bởi vì ta huyết sao? Nghe vậy, Chester cười tạm ngừng, khẽ cúi người, lạnh buốt ngón tay xoa lên nàng gò má. Than nhẹ, ngươi muốn như thế nào mới sẽ tin tưởng ta đâu? Trần Nhữ Tâm lắc đầu. Ta tín, thật, Chester đáy mắt vui vẻ nhẹ nhàng, còn mang một tia như có như không dụ hoặc. Trần Nhữ Tâm chống lại hắn con mắt, nói, đối, Chester lại hỏi, vậy ngươi nguyện ý lưu ở ta bên cạnh sao? Nàng ý thức thay đổi được có chút ít hỗn độn, thật giống như lý trí cùng tinh thần bị tách khai đến. Còn dư lại là bị bóc đi phòng bị tiềm thức, Trần Nhữ Tâm ánh mắt có chút ít mờ mịt, u mê, nhưng vẫn là rõ ràng trả lời hắn lời nói. Nguyện ý, nàng lời nói. Không thể nghi ngờ nhượng Chester mừng rỡ như điên, duỗi tay ôm chặt nàng. Chester cái cằm chống đỡ ở nàng hõm vai, trong miệng than thở một tiếng. Nhữ Tâm, Trần Nhữ Tâm ý thức khôi phục thanh minh, ổn định trên tay chén cà phê, đỡ phải vung nhậm hắn như vậy ôm chính mình. Trần Nhữ Tâm cẩn thận hồi tưởng vừa rồi một màn kia. Là hắn năng lực sao? Suy nghĩ đến hắn bản tính, Trần Nhữ Tâm lại thoải mái. Cái này không người nào luận bề ngoài như thế nào thay đổi. Trải qua cái gì, bản tính bên trong này nọ lại thủy chung cũng không có thay đổi. Một hồi lâu, Chester này mới buông nàng ra, mắt nhìn trên vách tường đồng hồ treo tường. Hỏi, ngươi nên đói bụng không? Ân, Trần Nhữ Tâm điểm gật đầu. Theo Chester đi nhà hàng dùng qua bữa tối 1, 2, 3. Cách chương.